Chương 1129, hắn liền là Trọng Nguyệt một mực tại tìm người. Kết quả nàng cu nở dê bởi vì nói một câu nói kia, triệt để chọc giận Mộ Dung Thời Vũ. Lúc kia, Mộ Dung Thời Vũ giống như là một người điên, kém chút giết nàng. Đánh tới cuối cùng, nàng bị Mộ Dung Thời Vũ trọng thương, Mộ Dung Thời Vũ bấm nàng cổ họng, ngay tại nàng cho rằng Mộ Dung Thời Vũ muốn bóp chết nàng thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ lại giống một người bị bệnh thần kinh mở dạng, vùi đầu tại nàng phần cổ thấp giọng khóc lên. Duy nhất một lần, trông thấy chật vật như vậy Mộ Dung Thời Vũ. Hắn nói hắn làm mất rồi duy nhất đệ đệ, nếu lúc ấy hầu ở đệ đệ bên người, như vậy đệ đệ cu nở dê sẽ không dễ dàng như vậy bị trộm đi. Cái dạng kia Mộ Dung Thời Vũ, cùng bình thường tưởng như hai người, cũng chính là lúc kia, nàng bắt đầu đau lòng cái này mặt ngoài ôn nhuận nam nhân. Tích lũy lâu đồ vật lập tức nói ra, tựa như là tìm được phát tiết cửa một dạng, từ đó về sau, Mộ Dung Thời Vũ kiểu gì cũng sẽ tìm nàng nói chuyện thiếm. Mà nàng và Mộ Dung Thời Vũ quan hệ chính là như vậy tốt. Mặc dù gần nhất quan hệ này có chút biến vị, bất quá cũng không thể phủ nhận nàng và Mộ Dung Thời Vũ là bằng hữu. Chính là bởi vì là Mộ Dung Thời Vũ bằng hữu, cho nên nàng mới sẽ biết Mộ Dung Thời Vũ tại đệ đệ trong chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất. Giờ phút này nhìn thấy Bắc Minh Dạ, nàng là thực vì Mộ Dung Thời Vũ cảm thấy cao hứng. Bởi vì 25 năm kiên trì không có uổng phí, hắn chờ đợi người còn sống, hơn nữa bây giờ còn về tới bên cạnh hắn. Chỉ là Tiêu Manh Manh nhìn thoáng qua trên mặt đất Nguyệt Bạch, sau đó nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ nói ra, đế đô trăm vạn nở năm đến chỉ riêng một thiên tài, tồn không sống tới 500 vạn năm, lại có thể cùng thần nữ Giai Nguyệt chống lại Mộ Dung Thời Vũ. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi chỉ có 25 tuổi đệ đệ lại có thể đánh bại Nguyệt Bạch sao? Tổng mà nói, Giai Nguyệt so Hoàng Phủ Nguyệt Bạch phải sớm tồn tại một chút thời gian, có thế chứ in là Hoàng Phủ Nguyệt Bạch tu luyện công pháp, còn có vong linh những cái này, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch so với Giai Nguyệt rất lợi hại nhiều, mà Mộ Dung Thời Vũ chỉ là có thể cùng Giai Nguyệt chống lại, có thế đệ đệ của hắn lại có thể đánh bại Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Đây là vì cái gì? Rõ ràng liền 25 năm à, 25 năm, cỡ nào ngắn ngủi một cái thời gian, đối với Nguyệt Chi giới người mà nói, căn bản chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ thế mà lợi hại như vậy. Nhìn tới Bắc Minh Dạ mới thật sự là thiên tài, nàng là Long, không có Mộ Dung Thời Vũ lợi hại, tự nhiên cu nở dê đánh không lại Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, có thế một cái sinh ra tới chỉ có 25 năm người lại có thể trọng thương Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Cái này để cho bọn họ mặt mũi hướng địa phương nào thả nhất định chính là xấu hổ vô cùng. A nghĩ tới đây, Tiêu Manh Manh đưa tay che chán, có chút bi thương, nàng thực sự là kiến thức quá ít. Tiêu Manh Manh. Tiêu Lạc giật giật Tiêu Manh Manh tay, ngươi đừng cùng người bị bệnh thần kinh tựa như, ta còn có chuyện nói cho ngươi, là liên quan tới nam nhân kia. Tiêu Lạc vừa nói, vừa giơ tay lên chỉ cách đó không xa Bắc Minh Dạ. Tiêu Lạc muốn nói cho nàng nam nhân kia sự tình nhữ nhữ mày lại, Tiêu Manh Manh nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, hắn trừ bỏ là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ, còn cùng ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Nghe xong Tiêu Manh Manh nói như vậy, Tiêu Lạc tức khắc nói, Trọng Nguyệt không phải đang tìm một người nha. Cái này cùng Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ có quan hệ gì? Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ, Trọng Nguyệt đang tìm một người. Tiêu Manh Manh nhìn một chút Tiêu Lạc, cuối cùng lại nhìn đứng ở nơi đó Bắc Minh Dạ, ngay sau đó kinh ngạc lên tiếng. Không thể nào, hắn liền là Trọng Nguyệt một mực tại tìm người.